Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 199. Chương 199. Cũng tránh không được nghĩ thông thủy tinh cung sự thực. Takahashi Uchi biết bay chuyện này đối với cho các nàng tới nói mang đến khiếp sợ quá lớn. Cần một chút thời gian tiêu hóa. Liền hắn liền ở trong phòng tùy ý phi hành. Thậm chí còn khống chế bàn trà. Cái ghế các loại cũng đồng thời trôi nổi lên. Lúc này trong phòng khách cảnh tượng liền phảng phất chuyện ma quái bình thường. Mới vừa ngẩng đầu lên xem tình huống chi tốt, Kirisaki sợ hãi đến lần thứ hai chôn ở Sakura Chiyo. Trong lồng ngực, run lẩy bẩy lên, nàng sợ không phải Takahashi Uchi. Chỉ là đối với những kia không phải tự nhiên cảm giác tồn tại đến phi thường sợ sệt mà thôi. Không chừng còn tưởng rằng đối phương là bị cái gì thứ không sạch sẽ bám thân. Có thể Uchi Sakun, Kirisaki đều sắp bị ngươi sợ vãi tè rồi. Nghe thấy Kasumigaoka Utaha âm thanh, Takahashi Uchi lúc này mới đem những kia bay vật phẩm kiếm về tại chỗ. Sau đó một lần nữa rơi xuống. Sau đó Mashiro Shina liền một mặt hiếu kỳ ở trên người hắn mò lên. Mashiro, ngươi đang làm gì? Takahashi Uchi hiếu kỳ nói. Quá thần kỳ, Uchi chẳng lẽ không là người? Mashiro Shina sờ soạng một lúc, cảm giác đụng thân thể của hắn cùng thường ngày. Takahashi Uchi một mặt buồn cười đưa tay xoa xoa đầu của nàng. Ta đương nhiên là người, chỉ là có chút năng lực đặc thù mà thôi. Này vừa nói, mọi người hơi hơi bình tĩnh một điểm. Chi tốt Kirisaki cũng không có trước kia như vậy sợ sệt. Một lát sau, tâm tình của mọi người cuối cùng cũng coi như bình phục một hồi. Kasumi Aoka Utaha mới mở miệng hỏi. Uchi Sakun trước đem bí mật nói ra là vì biểu đạt tâm ý. Đó là có ý gì? Utaha học tỷ đừng nóng vội. Cái này chờ một lúc lại nói. Ta nghĩ nói cho đại gia sự lựa chọn của ta đi. Lúc này đại gia đang tiếp thu Takahashi Uchi biết. Bay sau chuyện này, cảm giác mặc kệ hắn lựa chọn ai, chính mình cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận rồi. Thấy mọi người không nói gì, chỉ là nhìn mình, liền Takahashi Uchi tiếp tục nói. Đại gia cũng biết ta là người Hoa. Ở chúng ta chỗ nào tuy rằng cũng là chế độ một vợ một chồng, nhưng lại có thể cưới vợ bé. Lời này vừa nói ra, trừ đã biết đến chi tốt Kirisaki bên ngoài, Sakura Chiyo đám người đã là nghi ngờ không thôi nhìn Takahashi Uchi. Cưới vợ bé là cái gì? Mashiro Shina vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng mà Takahashi Uchi không hề trả lời. Hắn chú ý tới Kasumigaoka Utaha đã lấy điện thoại di động ra ở cái kia tra tìm tư liệu. Những người khác cũng chỉ là đại khái hiểu rõ, nhưng cụ thể định nghĩa cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Lúc này chính lật xem tư liệu, Kasumigaoka Utaha rất nhanh trong chốc lát liền tìm tới đáp án. Không khỏi kinh ngạc thốt lên, lại còn có chuyện như vậy. Aisaka Taiga cùng Sakura Chiyo không khỏi hiếu kỳ tụ hợp tới. Đứng ở Takahashi Uchi bên cạnh Mashiro Shina cũng giống như thế. Xem tới điện thoại di động tìm tòi ra đến trong tài liệu dung sau. Vẻ mặt của mọi người đầu tiên là khiếp sợ. Lập tức không giống nhau xuất hiện vẻ mặt. Khó có thể tin, giật mình không thôi. Sắc mặt đỏ chót, hơi mím môi dưới. Do dự không quyết định, Takahashi Uchi thì lại ở một bên vẻ mặt nghiêm túc nói. Ta muốn cùng các người vĩnh viễn cùng nhau, như vậy mới thật sự là hạnh phúc. Đem biết bay bí mật nói ra cũng là bởi vì Utaha học tỷ đã biết rồi. Vậy dĩ nhiên không thể gạt đại gia, ta sẽ cả đời đối với các ngươi tốt. Nếu nghĩ thông hậu cung, đôi kia yêu thích các nữ nhân tự nhiên là muốn công bằng đối xử. Cái này cũng là Takahashi Uchi đem mình biết bay việc của mình nói ra nguyên nhân. Lập tức hắn liền thấp thỏm bất an chờ đợi các nàng trả lời chắc chắn. Lúc này Sakura, Chiyo mấy người cũng rốt cuộc biết chi tốt Kirisaki vì sao lại nói là xem cuộc vui. Vẻ mặt đều có chút thần sắc bất định. Dù sao tất cả những thứ này đến đều quá mức đột nhiên. Ngăn ngắn nửa giờ không tới. Đầu tiên là biết rồi Takahashi Uchi biết bay chuyện này. Hơn nữa còn có thể làm cho thứ khác cũng bay lên đến. Sau đó lại là bất thình lình mở hậu cung thức lên tiếng. Tất cả những thứ này quả thực làm người toại không kịp đề phòng. Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đối với Takahashi Uchi tới nói, các nàng bất cứ người nào đều là không thể thay thế. Thiên nhiên đơn thuần Mashiro Shina tuy rằng khuyết thiếu sinh hoạt thường thức. Hắn nhưng từ chưa phát hiện đến thiếu kiên nhẫn. Nhiều nhất chỉ có bất đắc dĩ, càng nhiều nhưng là nghĩ chăm sóc thật tốt đối phương, thủ hộ cái kia phần hồn nhiên, cho dù tương lai có lẽ sẽ thất lạc, nhưng này phần yêu thích cảm tình nhưng sẽ không biến mất. Nguyên khí tràn đầy Sakura Chiyo đều là vì người khác suy nghĩ. Ở phương diện này khiến Takahashi Uchi có một ít cộng hưởng. Lúc trước chỉ là đơn giản một bình nước suối cùng với cái kia làm người nhìn tràn ngập sức sống mỉm. Cười cùng tiếp sức, hắn cũng đã sâu sắc nhớ kỹ tên thiếu nữ này. Trở thành bạn học cùng lớp ở chung sau một lúc cũng ý thức được mình thích đối phương. Ấn tượng đầu tiên ngạo nhiều yêu kiều ít. Bị bọn học sinh gọi là trong lòng bàn tay mãnh hổ Aisaka Taiga. Takahashi Uchi ban đầu chẳng qua là cảm thấy cùng nàng ở chung rất có thú. Sau đó theo càng ngày càng hiểu rõ đối phương, phát hiện đối phương rất nhiều ngạo địa phương kỳ thực đều là che giấu trong lòng e thẹn mà thôi. Làm Aisaka Taiga ý thức được mình thích Takahashi Uchi cũng muốn cùng chi trở thành người yêu sau. Khi cũng biến thành càng thêm thẳng thắn. Kasumigaoka Utaha cái kia phần ngự tỉ bề ngoài dưới nhưng ẩn giấu đi 10 phần thiếu nữ tâm. Thường thường nhìn như chấn định đùa cợt Takahashi Uchi, nhưng mà chỉ là nàng có thể rất tốt che giấu mình nội tâm mà thôi. Thật đến thời khắc mấu chốt vẫn là không nhịn được sẽ phá vỡ. Nhìn như ép kỳ thực sâu trong nội tâm không chừng ẩn giấu đi M thuộc tính. Chi tốt Kirisaki thì lại vừa vặn ngược lại, hoàn toàn sẽ không che giấu. Cũng bởi vậy mọi người hoài nghi bọn họ là có hay không chính là tình nhân. Cùng chi tốt Kirisaki gặp nhau lần nữa cùng với sau khi ngụy luyến quan hệ. Dùng, khiến Takahashi Uchi một lần nữa tìm về lúc trước cái kia phần thất lạc yêu. Takahashi Uchi thật sự không hy vọng mất đi bất luận cái nào. Nhưng mà hắn có thể làm chỉ có biểu đạt chính mình chân tâm. Kể rõ suy nghĩ trong lòng vẻ đẹp. Ta thừa nhận chính mình là đa tình. Nhưng tuyệt không phải lạm tình. Trừ bọn ngươi ra sẽ không lại yêu thích người khác. Chỉ muốn trong cuộc sống tương lai. Có thể cùng mọi người cùng nhau vượt qua. Đồng thời lưu lại thuộc về chúng ta vẻ đẹp hồi ước. Mặc kệ Uchi sao Kun nói nhiều êm tai. Cũng không tránh khỏi nghĩ thông thủy tinh cung sự thực. Kasumigaoka Utaha liếc nàng một cái. Ngoặc kép, Takahashi Uchi một mặt lúng túng. Vốn đang coi chính mình nói rất tốt. Kết quả lập tức liền bị Kasumigaoka Utaha vô tình nhổ nước bọt. Lúc này chi tốt Kirisaki nhìn chằm chằm Takahashi Uchi nói. Kỳ thực Uchi vừa nãy không cần bại lộ năng lực chính mình. Bởi vì ta nếu như từ chối, ngươi không phải phiền muộn, sẽ không ao. Takahashi Uchi lắc lắc đầu, ta là bởi vì yêu thích đồng thời tin tưởng mọi người mới đem bí mật này nói ra. Tuy rằng này ở Uchi bên kia là hợp pháp, nhưng chúng ta dù sao không phải người Hoa. Aisaka Taiga một mặt nói thật, nếu như ta từ chối, Uchi sẽ bỏ qua chứ. Ngược lại kém cỏi nhất cũng có thể cùng một cái trong đó trở thành người yêu. Ta sẽ không bỏ qua. Takahashi Uchi không chút do dự đáp. Nghĩ thông hậu cung người chớ đem lời nói được lắm như mũ miệng đường đường như thế à. Aisaka Taiga khi nói, chỉ nói là ra lời nói thật lòng mà thôi. Takahashi Uchi biểu hiện đặc biệt nghiêm túc. Ta hy vọng chính là đại gia có thể đồng thời hạnh phúc, mà không phải trong đó có ai sau khi rời đi mà âm u hao tổn tinh thần. Aisaka Taiga nghe mặt đỏ, không ngớt, không khỏi mắng, quả thực không biết xấu hổ. Xác thực, Kasumigaoka Utaha tán thành một hồi, lập tức nhìn về phía Sakura Chiyo. Chiyo là nghĩ như thế nào? Vì là, tại sao hỏi người ta? Sakura Chiyo có chút không biết làm sao, lập tức phát hiện Takahashi Uchi chính nhìn mình, không khỏi nhìn sang một bên. Ta không biết, thực sự là, rõ ràng là nhường Uchi Sakun làm lựa chọn, hiện tại trái lại đem vấn đề quăng cho chúng ta. Kasumigaoka Utaha một mặt phiền muộn, làm trong mắt mọi người đáng tin cậy học tỷ, thấy các nàng đều có chút không biết làm sao dáng vẻ. Nhưng nàng lại làm sao không phải đây? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.